Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Cuối cùng một phiếu. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. HP 120, 120 phần 120. Ma lực 2365, 2365 phần 2365. Tinh thần lực 122, 122 phần 122. Ma kháng 7% hộ giáp, 5% bị động năng lực. Thứ nguyên chi dạ dày, siêu phàm cân đối, sinh mệnh chi thể, tâm nhãn, hải chi ấn, thú ngữ, băng xương khắc ấn, vũ khí rèn đúc, hàng hải la bàn, thiên phú, dung nham thú áo giáp, con của gió, kiếm hồn, thí thần huyết mạch, cường hóa, minh tưởng pháp, mê vụ minh tưởng pháp, cộng 7. Đặc hiệu, tinh thần tu luyện cộng 6, ma lực thao túng cộng 3, ma lực tu luyện cộng 2, huyễn thuật miễn dịch cộng 1, kỹ năng, cơ sở kiếm thuật, cộng 9, đặc hiệu, kiếm chi chân ý cộng 2, đen thánh chi lực, cộng 5, đặc hiệu, thánh chi lực cộng 4, diệt ác cộng 4, phá hư cộng 3, thí thần cộng 1, ma pháp, bạo liệt hỏa diễm, cộng 7, đặc hiệu, nhiệt độ cao cộng 6, thiêu đốt cộng 4, phá hư cộng 4, ma lực tăng phúc cộng 3, phá ma cộng 3, tụ biến cộng 1, dung nham cự trảo, cộng 5, đặc hiệu, giam cầm cộng 4, cứng rắn cộng 4, ma lực tăng phúc cộng 2, dung hợp cộng 1, nham thạch mâu, cộng 7, đặc hiệu, cấp tốc cộng 6, trùng kích cộng 5, bén nhọn cộng 5, xuyên thấu cộng 4, thi pháp tốc độ cộng 3, cứng rắn cộng 1, đây gần tòa nào đó trong khách sạn. Nhìn lấy mình giao diện thuộc tính lâm vào thật lâu trong trầm tư. Gần đã qua một năm, cơ hồ đem chính mình mở rộng chính nghĩa, đoạt được toàn bộ đều đầu nhập vào cái nào đó hố hàng. Hệ thống bên trong, nhất là rút thưởng, ngắn ngủn một năm không đến. Hắn liên tục quất 5 lần, nhưng không có một lần đạt được vật mình muốn. Phải biết, hố hàng hệ thống rút thưởng công năng vốn là càng về sau giá cả càng quý. 5 lần rút thưởng cộng lại cơ hồ hao tốn 200-300 triệu tài chính. Thế nhưng là cuối cùng có được đồ vật lại kém chút để phẫn nộ tháo dỡ rơi nào đó hệ thống. Cũng là không phải nói rút tới năng lực không tốt, chỉ là 5 cái bị động, không có một cái đâm trúng gờ điểm. Mới được đến 5 cái bị động, phân biệt đến từ chú cá tinh nghịch Fish, lữ khách tinh linh Uder, ngụ phù thủy băng Lysandra, ngọn lửa khởi nguyên On, hiểm họa vùng Sowater Gangplank, trong đó hải chi ấn cùng băng xương khắc ấn đều thuộc về tăng cường ma lực thiên phú năng lực. Hải chi ấn bị động là chỉ cần ấn thân ở hải dương khu vực, thân thể liền sẽ tự động ngưng tụ một viên hải dương ấn ký, có thể tăng phúc hắn tu hành thủy chi ma pháp tốc độ. Băng xương khắc ấn bị động là như sử dụng băng thuộc tính công kích, công kích sẽ bổ sung linh hồn tổn thương đặc hiệu. Về phần cái khác, 3 cái bị động nên tính là đặc thù loại năng lực. Thú ngữ, có thể để ở một mức độ nào đó cùng dã thú thông linh. Vũ khí rèn đúc, thì là tăng lên rèn đúc vũ khí thiên phú. Hàng hải la bàn, là để học tập hàng hải tri thức tốc độ trên diện rộng đề cao. Theo đến tiếp sau rút thưởng càng ngày càng nhiều, đủ loại thiên hình vạn trạng năng lực tất nhiên sẽ hiển hiện. Đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chỉ bất quá hắn lần này mở rộng chính nghĩa, mục đích chính yếu nhất vẫn là vì giải quyết sọ não của mình đau vấn đề. Dưới mắt nhiều lần như vậy rút thưởng đều không có đạt được mình muốn năng lực, tự nhiên để có chút mặt ủ mày trao. Kỳ thật một năm qua này, ngoại trừ rút thưởng bên ngoài, cũng tại cái khác phương diện đầu nhập vào không ít tài sản. Tỷ như, bộ phận thường dùng ma pháp kỹ năng cường hóa, cùng kiếm linh cùng, thí thần chi khu, hai đại bị động thăng cấp, ba cấp, kiếm hồn, cùng, thí thần huyết mạch, đều có một ít cấp 2 không có năng lực, bao quát trên phạm vi lớn suy yếu hết thảy tinh thần công kích cùng tăng cường đối với thần linh. Tổn thương các loại, trừ cái đó ra, chính là tự thân ma lực cùng tinh thần lực trưởng thành. Nhân đà ma thần pháp, chuyên tu tinh thần. Bởi vậy ma lực tại gần đây trong một năm tăng trưởng cũng không nhiều. Ngoại trừ, thánh thập đại ma đạo, khảo hạch trong lúc đó tàn sát hắc ma đạo sĩ tăng trưởng ma lực. Bên ngoài, cơ bản trưởng thành hiệu suất không cao. Chí ít so với đã qua một năm gần như tăng lên gấp đôi tinh thần lực tới nói. Là như thế này, đơn thuần ma lực, hiện tại đã đuổi kịp hội trưởng Makarov. Thậm chí chỉ cần Makarov không sử dụng Fairy Law, loại uy lực này có thể so với cấm kỵ ma pháp. Siêu thượng vị ma pháp, hoàn toàn có nắm chắc cùng Makarov một trận chiến. Nếu như Makarov vận dụng Fairy Law, trừ phi mình có thể giải quyết triệt để tinh thần lực mất cân đối vấn đề. Nếu không rất khó chiến thắng Makarov, sinh tử chi chiến ngoại trừ. Trong nguyên tác đối với Makarov miêu tả thật sự là quá mức yếu hóa. Cái khác không đề cập tới, đơn thuần Makarov cái kia kinh người ma pháp tạo nghệ, liền đã vượt qua toàn bộ đại lục 99% ở trên người. Mà đến bây giờ hoàn toàn nắm giữ ma pháp, đẳng cấp cao nhất cũng bất quá chỉ là thượng vị ma pháp mà thôi. Muốn triệt để nắm giữ siêu thượng vị ma pháp, hủy diệt phong bạo, còn không biết phải tới lúc nào. Dù sao tinh thần lực mất cân đối vô luận đối với học tập vẫn là phóng thích ma pháp đều có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Đêm nay cuối cùng là một phiếu, cần phải trở về. Hơi cúi đầu nhìn thoáng qua trong túi tiền của mình phong thư. Kia là Makarov thông qua thủ đoạn đặc thù truyền tới. Nội dung là thông chi trở về tham gia S cấp ma đạo sĩ khảo hạch. Nói thật, bởi vì trong khoảng thời gian này một mực tại đây gần khu vực mở rộng chính nghĩa. Cho nên cũng không có làm sao đi hoàn thành công hội nhiệm vụ. Nhưng là, vạn sự cuối cùng có ngoại lệ. Gần đã qua một năm tại đây gần khu vực làm, chuyện tốt, đã sớm truyền ra ngoài. Hiện tại rất nhiều người đều biết đây gần khu vực xuất hiện một vị chính nghĩa mà đẹp trai mạnh. A Phi, đạo tặc, hơn nữa rất nhiều người thậm chí đều đoán được thân phận của Cho nên dưới loại tình huống này, coi như đối với tự thân ma đạo sĩ đẳng cấp không có ý kiến gì. Đoán chừng cái khác công hội ma đạo sĩ đều nên có ý kiến. Dù sao ngươi mẹ nó một cái thực lực so S cấp ma đạo sĩ còn mạnh hơn gia hỏa. Mỗi ngày cùng chúng ta cùng một chỗ làm lấy A cấp nhiệm vụ. Vạn nhất đem chúng ta công hội ma đạo sĩ dọa ra bóng ma tâm lý làm sao bây giờ? Đi đến bên cửa sổ nhìn một chút bóng đêm. Trực tiếp nhảy ra ngoài. Lảo đảo đi hướng chỗ mục đích của mình như là đã là cuối cùng một phiếu. Vậy hắn cũng không có tiếp tục ẩn tàng tung tích cần thiết. Cuối cùng một phiếu mục tiêu tuyển định làm Tử Hải Chi Linh. Theo hắn trong khoảng thời gian này điều tra, đây là toàn bộ Daygrun có tiền nhất công hội, không có cái thứ hai, bởi vì ngũ đại công hội bên trong chỉ có Tử Hải Chi Linh hội trưởng là nữ nhân. So sánh nam tính, nữ nhân thiên phú một trong chính là bảo tàng. Tử Hải Chi Linh, công hội kiến tạo rất hoa lệ. Tất cả cửa sổ đều dùng một loại màu u lam thủy tinh chế tạo. Đủ để nhìn ra giàu có. Công hội cửa ra vào thủ vệ 10 phần xâm nghiêm. Chỉ là tuần tra người liền có hơn 10. Cũng không biết là cái gì sao duyên cớ. Bất quá đây đối với tới nói ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì hắn lần này căn bản cũng không phải là đến trộm cắp, mà là quang minh chính đại cướp bóc. Người nào, thân ảnh vừa vặn xuất hiện tại Tử Hải Chi Linh, cửa ra vào. Lập tức liền đưa tới phía sau cửa thủ vệ cảnh giác. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Đêm tối dưới, thủ vệ tầm mắt cũng không quá tốt. Hắn một bên cảnh giác, một bên cố gắng muốn nhìn rõ Ơ Chân diện mục. Nhưng là không đợi hắn thấy rõ, Ơ lại đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Ám Long Nhận trực tiếp chảm phá hắn cổ họng. Máu đỏ tươi dâng lên, còn lại thủ vệ lập tức quá sợ hãi. Lập tức điên cuồng kêu lên, kéo vang lên cảnh báo. Trong chốc lát, toàn bộ Tử Hải Chi Linh đều bạo động, mà Ơ thì là thừa dịp một đám thủ vệ điên cuồng cảnh báo thời điểm, trực tiếp lách mình vọt vào công hội pháo đài. Trên đường đi không ngừng có hắc ma đạo sĩ xuất hiện, nhưng cơ bản đều là lâu la, toàn bộ tại Ơ trong tay sống không qua 2 giây. Không bao lâu, Ơ liền đã vọt tới Tử Hải Chi Linh bảo khố. Giải quyết hết thủ vệ, Ơ liền thí thần chi lực cũng không có đụng tới, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ bảo khố cửa lớn. Làm Tử Hải Chi Linh hội trưởng Dream PT rốt cuộc nghe hỏi đuổi tới bảo khố thời điểm, chỗ nhìn thấy vừa lúc là đã xong việc, một mặt thỏa mãn mỉm cười đi ra bảo khố cửa lớn. Ơ Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?